đừng có quên đấy, sẽ nhanh khỏi hơn. Đường Dư Nhiên nghe câu cuối cùng của thầy Ngọc Thao thật muốn lấy chăn bụng miệng anh ta lại. May mà thầy Ngọc Thao đoán chừng cũng nhìn ra cái vẻ lúng túng của Đường Dư Nhiên. Nói xong câu đó thì đã sải bước rời đi. Nghe tiếng đóng cửa xác nhận thầy Ngọc Thao đã đi rồi, lúc này Đường Dư Nhiên mới xoa thắt lưng của mình bước xuống giường. Xem như thầy Ngọc Thao còn có chút lương tâm, quần áo tối qua của mình đều bị thầy Ngọc Thao xé tan nát, hoàn toàn không thể mặc được nữa. Không biết cô gái khác sau khi làm lần đầu thì thế nào, dù sao thì bây giờ Đường Dư Nhiên đi bộ cũng thấy đau, khó khăn bước vào phòng tắm rửa nước ấm rồi lấy thuốc mỡ thầy Ngọc Thao chuẩn bị cho cô bôi thử, cảm giác đau đớn lúc này mới giảm đi nhiều. Thay đồ xong vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ngoài hành lang quả nhiên có một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang chờ ở đó. Thấy Đường Dư Nhiên đi ra, vội vàng cung kính cúi đầu nói: "Cô Đường, cậu Thời dặn dò tôi đưa cô về nhà." Bây giờ Đường Dư Nhiên thấy chóng mặt, chân lại mềm nhũn, cả người đều mệt đến mức muốn ngất cả đi, chỉ muốn về nhà nhanh một chút, cũng không ra vẻ với Thời Ngọc Thao nữa, khẽ gật đầu rồi xuống lầu cùng với tài xế. Nửa tiếng sau Đường Dư Nhiên về đến nhà. Dì Phúc giúp việc thấy Đường Dư Nhiên về, vẻ mặt hơi trắng bệch, không yên tâm vội đỡ Đường Dư Nhiên, lo lắng hỏi: "Cô cả, sao tối hôm qua cô không về nhà? Làm tôi lo lắng chết đi được." Đường Dư Nhiên là con một gia đình quyền thế, mẹ của Đường Dư Nhiên sinh khó, cho nên cô là con gái một của nhà họ Đường, cũng coi như cô được dì Phúc một tay nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn có thể nói là nhận hết mọi cưng chiều. "Con không sao." Đường Dư Nhiên lắc đầu cười với dì Phúc, ánh mắt lại không kềm được nhìn về phía căn phòng trên tầng 2. Trong lòng rõ ràng đã có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi dì Phúc: "Dì Phúc, tối qua Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi có về không?" "Tối qua cậu Trạch gọi điện nói công ty phải tăng ca muộn, sợ về nhà làm phiền cô nghỉ ngơi nên đã ngủ lại công ty. Cô Bạch thì tối hôm qua có việc nên cũng không có về." Đường Dư Nhiên nghe xong thì nắm chặt 10 ngón tay thành nắm đấm, buông thõng bên người cười mỉa mai: "Nào là công ty phải tăng ca, nào là sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, chẳng qua là Khâu Thiếu Trạch muốn đón sinh nhật cùng Bạch Tiên Nhi mà thôi." Đường Dư Nhiên quay đầu nhìn dì Phúc nói: "Dì Phúc, con thấy mệt rồi, con về phòng trước đây." Đường Dư Nhiên về đến phòng thì khóa trái cửa, ngơ ngác nhìn tấm ảnh cưới to lớn đẹp đẽ đang treo trên tường. Cô cười đau đớn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Trong bức ảnh kia, Đường Dư Nhiên cười ngọt ngào, còn mặc chiếc váy trắng tinh khuẩn thiết. Bên cạnh đó là Khâu Thiếu Trạch ấm áp khôi ngô, mặc một bộ đồ vest. Hai người hôn nhau thắm thiết giữa cánh đồng hoa lavender xinh đẹp. Khi ấy Đường Dư Nhiên hạnh phúc biết bao, bây giờ Đường Dư Nhiên lại cảm thấy mỉa mai bấy nhiêu, thậm chí là cảm thấy buồn nôn. Một lát sau, Đường Dư Nhiên nghiến răng cầm đèn bàn trên đầu giường, đập tan tành bức ảnh cưới trên tường. Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch vào trưa hôm qua. Hôm qua Đường Dư Nhiên vốn không nấu cơm, nhưng chỉ vì Khâu Thiếu Trạch nói một câu muốn ăn cơm cô nấu, Đường Dư Nhiên đã bận rộn trong nhà bếp cả một buổi sáng. Cá chúng tay nhiều lần, cũng miễn cưỡng nấu xong vài món Khâu Thiếu Trạch thích ăn nhất, vui vẻ để đồ ăn vào hộp giữ nhiệt rồi cố ý mang đến công ty. Lúc Đường Dư Nhiên đến công ty, Khâu Thiếu Trạch còn đang họp. Đường Dư Nhiên ở trong phòng làm việc đợi Khâu Thiếu Trạch hơn 20 phút, cho đến khi có cuộc gọi điện đến báo có việc, Đường Dư Nhiên chỉ đành để hộp cơm giữ nhiệt lại, còn vui vẻ để lại cho Khâu Thiếu Trạch một mảnh giấy rồi mới rời đi. Ai ngờ Đường Dư Nhiên vừa rời khỏi tòa nhà thì chợt nhớ ra điện thoại của mình để trên sofa trong phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch. Đường Dư Nhiên đành phải quay lại công ty, bước đến bên ngoài phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch. Vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cửa phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch đang khép hờ. Bỗng nhiên có tiếng rền đứt quãng lọt qua khe cửa nhỏ truyền vào tai Đường Dư Nhiên. "Anh Trạch, nhanh quá, chậm một chút. Em yêu anh. Anh Trạch à, em yêu anh." Toàn thân Đường Dư Nhiên như bị sét đánh, không thể tin được, trợn tròn cả mắt, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ. Ngay lúc đó Đường Dư Nhiên còn không có dũng khí đưa tay ra đẩy cửa phòng ra, nhưng cảnh tượng kinh khủng trong phòng làm việc đó còn hiện ra qua khe cửa để Đường Dư Nhiên nhìn thấy thật rõ ràng. Khâu Thiếu Trạch đang ngồi tựa trên sofa, còn bạn thân tốt nhất và đáng tin cậy nhất của cô lại đang quần áo sộc sạch cưỡi trên người Khâu Thiếu Trạch, nhấp nhô lên xuống như chiếc piston đang chuyển động. Cô chưa từng thấy Khâu Thiếu Trạch như vậy bao giờ. Kết hôn được tròn 2 năm, Khâu Thiếu Trạch chưa từng chạm vào cô. Khẩu Tiếu Trạch nói sợ cô đau cho nên không nỡ chạm vào cô. Bây giờ xem ra là một trò đùa. Khẩu Tiếu Trạch đâu có sợ cô đau, chẳng qua là không yêu cô, vì vậy ngay cả chạm vào cũng chẳng thèm chạm vào cô mà thôi. Hốc mắt Đường Du Nhiên bỗng chốc đỏ lên, mười ngón tay nắm chặt thành nắm đấm buông thõng hai bên người. Âm thanh trong phòng làm việc vẫn đang không ngừng truyền tới tai Đường Du Nhiên. Tiền Nhi, anh cũng yêu em, rất yêu em. Em đẹp lắm, anh yêu em chết đi được. Thiếu Trạch, khi nào anh mới ly hôn với đồ ngốc Đường Du Nhiên đó vậy? Cũng không biết khi nào mới có thể có được anh một cách quang minh chính đại. Em không muốn tiếp tục vụng trộm với anh như vậy nữa đâu. Em muốn gả cho anh, sinh một bé cưng vừa ngoan ngoãn vừa biết vâng lời cùng anh cơ. Bạch Tiền Nhi mồ hôi đầm đìa, cơ thể óng ẹo ôm lấy cổ Thầu Thiếu Trạch. Tiền Nhi, mấy năm nay để em tủi thân rồi. Anh cũng muốn nhanh chóng ly hôn với Đường Du Nhiên, nhưng ông già họ Đường đó rất thông minh. Trên bản di chúc của ông ta lập trước khi chết có viết rõ, chỉ cần anh chủ động đề nghị ly hôn, toàn bộ những cái quyền lợi cổ phần đã tặng cho anh sẽ được thu hồi về đây Đường Du Nhiên. Chúng ta không dễ dàng gì tốn ngần ấy thời gian mới thu được cả Đường thị vào trong túi. Nếu mà lúc này anh chủ động đề nghị ly hôn, vậy thì việc sắp thành của chúng ta lại bị hỏng mất. Đồ ngốc Đường Du Nhiên đó bây giờ không biết cái gì cả. Cô ta thích anh như vậy, sao có thể nỡ chủ động đề nghị ly hôn chứ. Bạch Tiền Nhi không hài lòng bĩu môi, đưa tay nhéo vai Khẩu Thiếu Trạch một cái. Tiền Nhi, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh mới cưới Đường Du Nhiên chưa quá 2 năm, nếu mà ép Đường Du Nhiên ly hôn thì khó mà tránh gây ra bàn tán. Đợi thêm 1 năm nữa, sang năm sau anh sẽ có cách khiến Đường Du Nhiên tự chủ động ly hôn với anh. Lúc Bạch Tiền Nhi nghe xong thì lông mày mới giãn ra, cười nũng nịu ôm lấy cổ Khẩu Thiếu Trạch, khẽ hừ một tiếng. Như vậy còn tạm được. Đúng rồi, tối nay anh đừng có mà về nữa. Hôm nay là sinh nhật em đấy. Em đã đặt một phòng tổng thống ở khách sạn hàng nhất, chuẩn bị riêng cho anh một sự kinh ngạc lớn. Đôi mắt Khẩu Thiếu Trạch bừng sáng, ôm lấy cái eo nhỏ của Bạch Tiên Nhi đồng ý không ngớt. Được được, tối nay anh không về nữa, phải đón sinh nhật cùng có cưng của anh thật là vui vẻ. Còn bữa cơm Đường Du Nhiên dốc hết lòng bận rộn cả buổi sáng để nấu xong lại bị vứt trong thùng rác như rác rưởi, cũng giống như cả trái tim Đường Du Nhiên bị móc đi vứt vậy. Đường Du Nhiên không muốn nghe thêm nữa, hốc mắt ửng đỏ quay người đảo đi nhanh. Thậm chí cô cũng không biết mình trở lại trên xe thế nào, vẻ mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy kịch liệt. Cô đúng là đồ ngốc thật mà, cô là người ngu ngốc nhất thế giới này. Cứ tưởng Khẩu Thiếu Trạch yêu cô thật lòng, không nghe lời khuyên can của cha, vừa tốt nghiệp đã nằng nặc đòi kết hôn với Khẩu Thiếu Trạch, ngu ngốc tin vào những cái lời dối trá của Khẩu Thiếu Trạch. Còn tưởng rằng Bạch Tiên Nhi thật sự xem cô là bạn bè, thật lòng đối xử tốt với Bạch Tiên Nhi. Trong lúc Bạch Tiên Nhi không tìm được nhà ở thích hợp, còn ngốc nghếch đón cô ta vào nhà mình ở, e rằng lúc đó hai người Khẩu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều đang chế nhạo cô là đồ ngốc. Cô thật là đáng chết, bởi vì sự ngây ngô tùy hứng của cô, không biết nhìn người, chắp tay dâng công ty tâm huyết cả đời kinh doanh cực khổ của cha cho Khẩu Thiếu Trạch. Chính vào lúc đó, Đường Du Nhiên thực sự muốn chết đi. Mọi thứ của cô đều mất rồi. Năm đầu tiên sau khi kết hôn thì cha bệnh nặng qua đời. Cô tưởng rằng chỉ còn lại hai người thân là Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi, nhưng chẳng qua họ vẫn luôn lợi dụng cô, xem cô như đồ ngốc. Cô chẳng còn gì cả, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa không? Nhưng mà nghĩ đến cha, Đường Du Nhiên lại lập tức bừng tỉnh. Không, cô không thể chết. Bây giờ sao cô có thể chết được chứ? Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi bây giờ có lẽ đang ước gì cô sẽ chết đi. Nếu cô xảy ra chuyện thật, trái lại còn hờ cho hai tên khốn khiếp Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi này. Cô không chỉ không thể mà còn phải sống thật là tốt, giành lại công ty ngừng kết từ tâm huyết của cha trong tay của Khâu Thiếu Trạch. Còn phải khiến hai tên khốn Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi này chịu đựng đau khổ gấp 100.000 lần mới đúng. Không phải hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi muốn cô chủ động đề nghị ly hôn sao? Vậy cô cứ không theo ý của bọn họ, nhất định sẽ không mở lời đề nghị ly hôn trước. Còn về công ty, Đường Du Nhiên cắn môi thật mạnh để bản thân mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ cả công ty Đường thị đều đã rơi vào tầm kiểm soát của Khâu Thiếu Trạch. Với thế đơn sức yếu, một mình Đường Du Nhiên hoàn toàn không thể dung chuyển được Khâu Thiếu Trạch. Sợ là đến lúc đó sẽ bị lộ ra, vì vậy cô cần tìm một người giúp đỡ mới được. Những người Đường Du Nhiên quen biết không có nhiều, người có năng lực chống lại Khâu Thiếu Trạch. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Du Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ đến anh em tốt của Khâu Thiếu Trạch,